nhưng chờ thời điểm tay hắn đưa qua, lại chỉ để lại một cái không ảnh. Cùng lúc đó, chợt nghe trên bờ phát ra một trận tiếng kinh hô, dân chúng không ngừng vây xem, người giang hồ cũng kinh ngạc nhảy dựng, bởi vì triển chiêu đã xuất hiện ở giữa không trung rồi. Tiết Tinh khom người, hướng phía trên chạy ra ngoài, triển chiêu trên không trung liền chuyển hướng một cái, hướng phía bờ sông mà ngược lại đây. Mọi người trên bờ ngẩng mặt lên, chỉ thấy triển chiêu từ đỉnh đầu bọn họ, bay qua, sau đó hai chân không chạm đất, trên không trung xoay người một cái, hướng lên trên chạy ra ngoài. Trên lầu 4, bốn vị đồ đệ Đông Hoàng Môn kia liền nhìn triển chiêu từ trước mắt bay qua. Tất cả mọi người trong tửu lâu thò người ra ngẩng mặt hướng lên nhìn. Chỉ thấy triển chiêu lần này đã đến giữa không trung, vượt qua trường căn trăm thước cao kia, triển chiêu thuận tay bắt lại tú cầu là banh vải nhiều màu. Quay người lại, đan chân một chút lên cây gậy trúc, đứng ở đỉnh, nhìn Tiết Tinh phía dưới. Đối hắn vẫy vẫy tay, cười hỏi, người sẽ bay sao? Tất cả mọi người cứng họng nhìn triển chiêu, vô luận là người giang hồ hay là dân chúng phổ thông. Lúc này đều chỉ có một ý tưởng, triển chiêu nói không chừng thật sự sẽ bay. Tiểu tứ tử ngẩng mặt, bàn tay nhỏ bé che ánh mặt trời hướng lên trên nhìn. Hỏi Tiêu Lương bên cạnh, Tiểu Lương tử, miêu miêu bộ dáng thật vui vẻ. Tiêu Lương ôm cánh tay nhìn, bĩu môi, đều tại kẻ ngốc kia khiêu khích, cùng triển đại ca so khinh công cái gì. Tối ngu ngốc, Bạch Ngọc Đường ảm đạm cười. Từ khi nhận thân phận là Ma Cung tiểu cung chủ, người ở bên ngoài cho rằng triển chiêu hẳn là lo lắng mới đúng. Nhưng trên thực tế, mèo kia lại như là được từ trong lồng sắt phóng xuất vậy. Càng ngày càng tự do tự tại, mỗi thời điểm nhìn đến hắn trên không trung vận yến tử phi nhẹ nhàng, đều cảm thấy hắn giống như là tung cánh vẫy vùng trời xanh. Yến tử phi tinh túy với tự do tự tại, dương cánh bay cao. Tiết Tinh đứng ở phía dưới cây gậy trúc, nhìn chằm chằm triển chiêu bên trên thật lâu. Sau, cùng cũng nói, ta nhận thua. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó không nói gì. Nhẹ nhàng như vậy liền nhận thua à? Tiết Tinh nhíu mày, nhìn vài người giang hồ ồn ào bên người, ngược lại đúng lý hợp tình, hắn đã phi lên rồi, ta không mượn lực không có cách nào khác bay lên đi. Cho nên hắn so với ta mạnh hơn, ta liền nhận thua thôi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, phái Thiên Sơn của hắn quả nhiên thừa thãi người nhị hóa. Cái tên này vừa hay cũng là vừa ngốc lại vừa thẳng thắn. Tiết Tinh sau đó khẽ nhớn mày suy nghĩ, so khinh công thua rồi, giờ quay lại tửu lâu ăn cơm đi. Xem ra hắn cũng là tới tham gia lễ khai mạc tửu lâu của Cửu Thiên. Triển chiêu khẽ cười cười, cảm thấy Tiết Tinh còn rất dễ vui đùa, vì thế nhảy xuống, trong đám người lại, hoa, một trận, người không võ công đều có chút lo lắng triển chiêu như vậy nhảy xuống có thể ngã chết hay không. Chính là triển chiêu thời điểm rơi xuống đất nhẹ đến giường như cùng phiến lông chim không mấy sai biệt. Ngay cả cho bụi cũng chưa bay lên đến bao nhiêu. Trên lầu 4, Trường Tôn Giao lôi lôi kéo kéo Hoa Nhất Trần hỏi. Sư huynh, một chiêu vừa rồi gọi là gì? Thật là lợi hại, Hoa Nhất Trần cũng sờ sờ cằm. Theo đồn đại, triển chiêu là một người khiêm tốn có lễ độ lại khéo léo. Nguyên bản hắn cho rằng chính là cái loại người rất dối trá. Bất quá hiện tại xem ra sáng sủa tự tin. Hơn nữa đối với mình mang thân phận Ma Cung thiếu cung chủ, là hậu nhân của ân hậu, lại không tỏ vẻ như điều cấm kỵ, ngược lại còn có một chút cảm giác kiêu ngạo, quả nhiên danh bất hư truyền, Tần Biên cũng cảm thán. Lúc này, Cửu Thiên đã sớm đem hạ xuống cây gậy trúc triển chiêu đã đạp lên. Nam hiệp khách, ngươi hái được tú cầu của ta đây. Cuối cùng cũng có lý do không thể rời đi được rồi a, trong chốc lát phải giúp ta yết bài. Triển chiêu hơi ngẩn người, ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy chỗ cao nhất tửu lâu có một bảng hiệu đang phủ một tấm vải lụa thực lớn. Triển chiêu cười, vỗ vỗ bả vai Cửu Thiên, hỏi, Cửu lão bản, ngươi ở đây thực sự có giang hoài đệ nhất chủ tử sao? Cửu Thiên cười hì hì gật đầu, người này... Chủ tử có thể cho ta mượn vài ngày không?